Chương 138, nghèo mà không xiểm, 30 tháng 4. Tháng 5 ngoại trừ ngày mùa, còn có đoan ngọ cái này đại tiết. Ngày này 30 tháng 4 Lý Mãn Độn vào thành cùng hắn cứu cùng Vương Thị nhà mẹ để mang hộ quà tặng trong ngày lễ. Sau đó ra đến không một khắc liền nhìn đến Lục Hổ nâng một cái cháp lễ chạy vào nói cho nói, lao ra, Tạ gia phúc quản gia đến nghe nói Tạ phúc đến, Lý Mãn Độn hơi sừng sờ, lòng nói, người này lại tới làm gì mở ra Lục Hổ trình lên cháp lễ cầm ra bên trong danh mục quà tặng, Lý Mãn Độn mới vừa biết Tạ phúc đúng là đưa quà tặng trong ngày lễ đến. Mở ra danh mục quà tặng, Lý Mãn Độn đối quang đọc, bánh đậu, mức táo, kiềm nước, thịt tống bốn màu khẩu vị bánh trưng các 100. Cỏ cây nhiễm tinh chế vài đây, ân cái này hai cái là cái gì tự nhi, hồng tảo ngươi nhìn một cái, hai chữ này nhìn lạ mắt, có phải hay không thiên tự văn trong không có hồng tảo thăm dò nhìn lên, lại là lùa tơ tầm hai chữ. Chớp chớp mắt, hồng tảo miệng chỉ nói, cha, hai chữ này ta cũng không có gì ấn tượng, trong chốc lát ta tra một chút thuyết văn giải tự nhìn có hay không có, vì thế Lý Mãn Độn tiếp tục đọc, ân, các nhị thất. Xem ra đây cũng là cái gì mới mẻ vải vóc. Mơ rượu tứ đàn, lá trà tứ bao, hạ thường dược nhất hộp, hương túi nhất hộp buông xuống danh mục quà tặng. Lý Mãn Độn thích ưu nửa nọ nửa kia thích là Tạ gia đại gia như vậy đại nhân vật lại vẫn nhớ hắn. Ưu là lần này lễ lại muốn thế nào hồi Vương Thị một bên nghe được cũng là theo phát sầu. Cái này Tạ gia đại gia thế nào lại đưa ta cái này rất nhiều đồ vật cái này bánh trưng nhà chúng ta tuy rằng cũng có. Nhưng chỉ có bó kỹ chuẩn bị đi lễ 100 gạo trắng tống cùng 100 hồng tảo tống. Như thế nào có thể còn Tạ ra cái này 400 cái bánh trưng lễ hơn nữa cái này vải vóc muốn thế nào đi niên hạ Tạ ra tặng hoa vải, chúng ta liền không đem ra đồng dạng. Hiện lại tới cái gì có cây nhiễm tinh xảo vải đây chúng ta vải đây hiện cũng chỉ có non nửa thất màu xanh, vẫn là năm ngoái làm màn cho còn lại. Cái này cũng không thể làm đáp lễ. Đúng à, Lý Mãn Độn cũng ảo não. Ta cuối năm đổi vải thời điểm thế nào liền không nghĩ đến muốn đổi nhị thất vải đây đâu không thì, ta hiện tại sẽ không cần luống cuống. Hồng Tảo nhìn nàng cha mẹ thật khó xử, cũng theo tư một khắc, sau đó mới nói, cha, ngươi cũng đừng hối tiếc. Trong thành này bố trang nhất ra mùa, kia qua mùa vải vóc liền sẽ nhường lại bán, chúng ta hiện thừa lại cái này nửa phê vải đây nguyên chính là trung thu trước tiện nghi mua đến. Ngươi cuối năm đi thành trong đổi vải. Bố trang không phải cũng chỉ có mùa đông dùng vải bông sao cho nên, cha, ngươi đổi không đến vải đây mới là bình thường, như là đổi vải đây, kia thì ngược lại trong thành cửa hàng cố ý lấy đồ cũ đến gạt ngươi Lý Mãn Độn vừa nghe hữu lý, vội vàng nói, Hồng Tảo, ngươi chủ ý nhiều. Ngươi thay cha nghĩ một chút, cái này Tạ ra lễ muốn thế nào hồi cha, nương, Hồng Tảo bắt lấy Lý Mãn Độn trong tay danh mục quà tặng, đem nó vứt xuống trên bàn. Cái này tục ngữ đều nói nghèo không cùng phú giao, sau đó còn nói không cùng phú giao ta không nghèo, không cùng quý giao ta không tiện. Chúng ta dòng dõi cùng Tạ gia chênh lệch quá lớn, hai nhà nguyên nên ném khỏe đều đánh không quan hệ. Thiên Tạ đại gia khách khí, nhất định cho chúng ta thượng lễ. Như chúng ta chỉ là dựa theo nhà hắn lễ đi, đó chính là đem chúng ta bán cũng không thể. Vừa là như vậy, kia chúng ta vẫn là dựa theo ta người nông dân ra lễ đến tốt tỉ như. Chúng ta tiết đoan ngọ bọc 100 kiềm nước tống cùng 100 hồng tảo tống, chuẩn bị cho gia nãi, nhị gia gia, tộc trưởng gia các 20, tam thúc gia các 10. Kia ta cũng cho Tạ gia đại gia hồi 10 kiềm nước tống cùng 10 hồng tảo tống tốt. Bất quá, chúng ta được Tạ gia 400 cái bánh trưng cũng ăn không hết. Cho nên, ngược lại là đem chúng ta 200 cái bánh trưng đều hồi cho hắn, sau đó thân thích trưởng bối chỗ đó liền đưa Tạ gia bánh trưng tốt dù sao đều là bánh trưng. Chỉ cần ta không nói, ai còn có thể nhìn ra cái này bánh trưng nguyên là Tạ gia đưa ngoại trừ bánh trưng, ta còn tính toán cho ra mãi bọn họ các đưa một vò rượu, hai cái cá, một cái thịt, một rổ sơn trà cùng một rổ anh đào. Hiện chúng ta đem cái này mấy thứ lễ đến gần một chỗ, ân, rượu coi như xong, đổi thành vịt trứng tốt. Như thế liền có thể gom đủ tứ đàn vịt trứng, tứ con cá, tứ điều thịt, sơn trà anh đào các một giỏ. Chúng ta hiện là có thể đem lễ cho Tạ gia đưa qua. Về phần gia nãi bọn họ lễ, không đổi. Chúng ta minh ngày kia đưa cũng giống như vậy hồng tảo biện pháp quả thật có thể giải trước mắt khẩn cấp, nhưng đối với danh mục quà tặng, Lý Mãn Độn vẫn còn có chút do dự nói, hồng tảo, ngươi nói được có lý. Nhưng ta đáp lễ có thể hay không quá thiếu có phải hay không lại cho thêm điểm cái gì thiếu cái gì a hồng tảo không cho là đúng nói. chúng ta đều không ghét bỏ Tạ gia đại gia dòng dõi rất cao, đem đưa ra mãi lễ đều bỏ thêm gấp mấy lần cho hắn, hắn thế nào còn có thể ghét bỏ chúng ta xuất thân thấp hèn, lễ vật thiếu đâu hắn như ghét bỏ. Vậy thì thật là tốt nhất đao lưỡng đoạn, chúng ta sau này cũng không cần lại đau đầu. Tuy rằng hai nhà dòng dõi chênh lệch to lớn, nhưng đối với kiếp trước liền thích ấy bổ vây xem phú nhị đại nhóm thông thường hồng tạo đến nói, có thể gần gũi giao hảo bản địa thủ phủ Tạ Tử An liền cùng kiếp trước ấy bổ bị đại vây nhóm rút chúng bình luận thậm chí chú ý đồng dạng có loại tối xoa xoa tay không thể giải thích tiểu sát hạnh phúc. Nhưng như giao hảo đại giới quá lớn lời nói, Hồng Tảo cũng sẽ không chút do dự từ bỏ đơn phương Alexander giao hảo, liền cùng truy tinh đuổi tới bán thận đồng dạng không hơn tính, không đáng tiếp tục. Lý Mãn Đột, Vương Thị bất quá từ niên hạ hai nhà chúng ta đã đi qua một lần lễ đến xem. Hồng Tảo lại nói, cái này Tạ gia đại khái không quá so đo chúng ta đưa đồ vật không đáng giá tiền. Chúng ta năm trước đáp lễ giá trị liền không kịp Tạ gia đại gia đưa 1/10. Từ đó có thể biết, nếu Tạ gia đại gia lúc ấy cảm thấy chúng ta lần đó đáp lễ không đủ trình độ đẳng cấp, không xứng cùng hắn kết giao, vậy hắn lần này liền sẽ không tặng lễ đến, dù sao lô vốn mua bán được nhất không thể hai. Hiện Tạ gia đại gia nếu đưa quà tặng trong ngày lễ đến, đã nói lên hắn tán thành chúng ta lần trước đáp lễ. Như Tạ gia đại gia thật sự cho rằng quân tử chi giao nhạt như nước, không để ý chúng ta đáp lễ, vậy chúng ta cũng không cần thiết học kia không phóng khoáng. Cảm thấy nhà mình đã hết chính mình tâm đáp lễ thiếu, không xứng cùng Tạ gia kết giao, cái này Tạ gia đại gia đều không ghét bỏ chúng ta xuất thân thấp hèn, như vậy chúng ta liền cũng không ghét bỏ bọn họ. Trường cao tốt Lý Mãn Độn, Vương Thị Thai nghe Hồng Tảo bằng phẳng ghét bỏ Tạ gia dòng dõi rất cao, Lý Mãn Độn trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, trong lòng lại dâng lên nhất cổ quỷ dị tán đồng cảm giác. Tựa hồ từ thôn trang đổi hoàng kim tương khởi, Lý Mãn Độn nghĩ, vẫn là Tạ gia đại gia đang chủ động đưa nhà mình đồ vật, chủ động cùng nhà mình đi lễ. Cái này Tạ gia ngược lại là giống cực kỳ tử nói phú mà không tiêu, phú mà tốt lễ như thế, nhà mình cùng Tạ gia kết giao cũng là muốn hợp tử nói nghèo mà không xiểm, nghèo mà vui mới tốt, cho nên, vẫn là Hồng Tảo nói đúng, cái này cho Tạ gia đi lễ, nhà mình chỉ để ý hết nhà mình tâm liền tốt. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý, Lý Mãn Độn gật đầu nói, đi đi, trong nhà. Ngươi liền chiếu vừa Hồng Tảo nói chuẩn bị đồ vật. Hồng Tảo ngươi cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta liền ngươi chữ viết được tốt nhất, ngươi chiếu Tạ gia phần này danh mục quà tặng đem chúng ta lễ cũng viết một phần. Hồng Tảo Vương Thị được Lý Mãn Độn lời nói chào hỏi dư Tằng Thị cùng nhau tính ra bánh trưng, sau đó nghĩ đến khách nhân tới còn phải chiêu đãi nước trà, nhanh chóng lại để cho dư Tằng Thị đi ra xúc lều lấy sữa dê. Trong phòng ngủ nghiền mực, Hồng Tảo nghe nàng nương nói cho dư Tằng Thị chuẩn bị nấu trà sữa. Nào nào, nhưng chuyển tức bỏ qua này thế nhân gầy nhiều béo thiếu, rất không cần trà diệp bang cạo dầu, cho nên, nhà nàng bán sữa dê liền tốt, trà sữa ngược lại là lưu lại đãi khách còn mà thôi. Vì tỏ vẻ trịnh trọng, Lý Mãn Độn khó được tại thôn trang khách đường chiêu đãi Tạ Phúc. Lễ vật tại xe la thượng, Dư Lộc cùng Lục Hổ giúp Cao Phúc làm mang hai chuyến, mới đem lễ vật đều chuyển vào khách đường. Lý lao ra, Tạ Phúc chắp tay nói, gia chủ người xử tiểu nhân đến đưa tiết đoan ngọ lễ. Nói chuyện Tạ Phúc lấy ra một cái khác trương danh mục quà tặng đọc, gia chủ người kính dâng lên quý phủ Lý lao ra, đem lễ vật từng dạng chiếu danh mục quà tặng nhẹ ra, Lý Mãn Độn chuyên chú nghe, sau đó rốt cuộc biết ngoại trừ nhị thất có cây nhiễm vải đay ngoài khác nhị thất ngải thanh đỏ tươi là lụa tơ tằm. Nguyên lai là bằng lụa, Lý Mãn Độn lòng nói, trách không được ta lúc trước không biết. Chúng ta người nông dân ra khi nào xuyên qua tơ lụa đâu, chính là người trong thành xuyên được cũng không nhiều. Giống bố trang trong tơ lụa kệ hàng cũng đều không có mấy thất tơ lụa. Tạ Phúc trình lên lễ vật sau chắp tay hạ nói, gia chủ người hạ quý phủ lão gia, thái thái, tiểu thư, đoan ngọ an khang. Lý Mãn Độn cũng chắp tay nói, Tạ đại gia thật là quá khách khí, phúc quảng gia, luôn luôn có được không ngồi, mời ngồi. Hàn huyên tại dư Tằng Thị bưng lên vừa nấu xong trà sữa. Còn tại Lý Gia Lương Điếm vừa dán ra sữa dê bố cáo thời điểm, Tạ Phúc liền cho hắn chủ nhà Tạ Tử An báo cáo Lý Gia Lương Điếm sắp xuất hiện thụ sữa dê cùng với sữa dê có thể trị rút gần tin tức. Tạ Tử An nghe vậy tiện tay liền lật bên tay thảo mục, sau đó lật đến cửu nhũ kia trang sau nói cho Tạ Phúc nói, cái này thảo mục trong chỉ nói sữa dê cam ôn không độc, bổ rét lạnh hư thiếu, nhuận tâm phổi, trị bệnh tiêu khát, liệu bệnh lao phổi, ích tinh khí, bổ phổi thận khí cùng ruột non khí. Vẫn chưa đề cập tí bệnh. Bất quá, kia Lý Mãn Độn cũng không phải vọng ngữ người, Tạ Tạ Tử An trầm ngâm tốt một khắc mới vừa phân phó nói, Tạ Phúc, ngươi tìm hai cái chân có tí bệnh người, làm cho bọn họ thử xem cái này sữa dê, nhìn hay không quả thật đối tí bệnh hữu ích. Được Tạ Tử An phân phó, Tạ Phúc tìm thân tín trung chân rút gân nghiêm trọng nhất bốn người làm thí nghiệm, mà chính hắn bởi vì cũng có ngẫu nhiên chân chuột rút tình trạng, liền nghĩ cái này sữa dê dù sao không có độc liền cũng theo hét lên thân là hạ nhân. Mặc dù là dưới một người trên vạn người đại quản gia, Tạ Phúc mấy năm nay cũng không ít thụ gió táp mưa xa, đi đứng đầu gối theo cũng có chút không được tự nhiên. Về phần sữa dê hương vị, thì hoàn toàn không là vấn đề. Tạ Phủ có là tốt đầu bếp. Đầu bếp nhóm tùy tiện lấy hạnh nhân cùng sữa dê nấu nấu, liền đi nguyên lai nai tinh. Như thế uống nửa tháng sữa dê, Tạ Phúc liền cảm giác chính mình đầu gối thật trôi chạy không ít lúc trước đầu gối hoạt động khi loại kia giống cũ bánh xe từ mặt đất cút qua đồng dạng lạc chi tiếng vang không có. Sau đó Tạ Phúc đi hỏi làm thí nghiệm bốn người. Bốn người cũng đều nói trong đêm chân rút gân quả thật so lúc trước thiếu đi. Xác chứng sữa dê hữu hiệu, Tạ Phúc tại cấp Tạ Tử An báo cáo sau khiến cho người cho nhà kéo đầu dê sữa, mỗi ngày vắt sữa cho cả nhà uống. Tạ Phúc việc nhà uống hạnh nhân sữa dê đều là tuyết trắng, nhưng hôm nay Lý Mãn Độn ra bưng qua đến sữa dê lại là hạnh hoàng sắc. Tạ Phúc trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo Lý Mãn Độn khiêm nhượng bưng lên bát uống một ngụm, sau đó ánh mắt liền hơi híp kèm theo hết hầu nuốt động tác, trong khoang miệng ẩn chứa nồng đậm mạt lị hương cha mềm mại trơn mượt chất lỏng giống thượng đẳng nhất tơ lụa bình thường ôn nhu phất qua lồng ngực nhẹ nhàng chậm chạp ấm áp ngực bụng. Không giống rượu nhiệt liệt, cũng không giống trà thanh đạm. Không giống hắn lúc trước uống hạnh nhân sữa dê thanh hương quá ngọt, lại càng không giống năm ngoái tại kinh khi uống mặn khẩu trà sữa phong phú mặn mềm. Đây là một loại, Tạ Phúc nghĩ, cùng hoàng kim tương, trứng vịt muối đồng dạng chưa nghe bao giờ qua sữa dê trà buông xuống bát, Tạ Phúc không tiếc khen, Lý lao già, trà ngon nghe vậy Lý Mãn Độn tất nhiên là cao hứng, lúc này cười nói, Phúc quản gia quá khen. Chúng ta người nông dân già có thể có cái gì trà ngon. Bất quá là pha trà khi lấy sữa dê thay nước mà thôi. Lý Mãn Độn lời nói này phải có chút khiêm tốn quá mức, nhà hắn lá trà kỳ thật đều là Tạ Tử An cho đưa trà ngon diệp. Tạ Phúc làm quản gia, ôm đồm Tạ Tử An hết thảy ăn, mặc ở, đi lại. Hắn như thế nào hội phẩm không ra sữa dê bát trà trong lá trà rất xấu bất quá, Tạ Phúc phảng phất như không nghe thấy nói, Lý lao ra ra cả phỉn có xảo tư. Từ lúc thiếu gia nhà ta tại quý phủ hưởng qua quýt gia trà sau vẫn luôn nhớ mãi không quên Lý Mãn Độn cùng Tạ Phúc lẫn nhau thổi phồng được đang cao hứng đâu. Hồng Tảo đem viết xong danh mục quà tặng tính cả Vương Thị chuẩn bị tốt đáp lễ sử dư lộc cùng Lục Hổ đưa tới. Tạ Phúc được đáp lễ lập tức liền cáo từ hồi phủ. Lý Mãn Độn tại đem Tạ Phúc đưa ra khách đường nhìn theo hắn lái xe la đi sau lại vào khách đường đem Tạ gia đưa tới quà tặng trong ngày lễ từng nhóm chuyển về chủ viện. Trong cửa dư lộc cùng Lục Hổ tại Tạ Phúc xe la chạy cách sau lần nữa đóng ký cửa trang. Lục Hổ đỗng nhiên hỏi, Lộc ca, vị này Phúc quản gia cũng là trang người hầu sao nhìn xem khí phái quá a. Lục Hổ không hảo ý tư nói nhìn xem so dư trang đầu, thậm chí nhà mình lao ra còn khí phái dư trang đầu cùng Lý Mãn Độn hàng ngày xiêm y đều vẫn là vải thô áo ngắn, mà vị này Phúc quản gia lại mặc so tiểu thư trên người vải mịn còn tinh xảo áo khoác dài. Đây là Lục Hổ lần đầu tiên nhìn người xuyên dễ nhìn như vậy áo khoác dài đâu, so tiểu thư thêu hoa trưởng miên áo còn dài hơn còn dễ nhìn áo khoác dài. Đương nhiên khí phái dư lộc thuận miệng nói, thành trong Tạ gia đại quản gia, hắn không khí phái ai khí phái thành trong Tạ gia, cái nào thành trong Tạ gia. Lục Hổ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Còn có cái nào Tạ gia chính là ban đầu cái này thôn trang chủ nhà Tạ gia a. Dư Lộc nói chuyện bỗng nhiên hoài nghi nhìn về phía Lục Hổ, vừa ngươi không phải đi cho lão gia thông báo Tạ gia Phúc quản gia sao ta. Lục Hổ nói lắp, ta là cho lão gia nói Tạ gia Phúc quản gia không sai, nhưng ta không nghĩ đến là cái kia Tạ gia, vừa người kia chính là Tạ gia Phúc quản gia, ta thật không nghĩ tới hắn là như vậy hòa khí một người. Tạ Phúc hung danh bên ngoài có thể khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm. Cho nên thành thật Lục Hổ vẫn cho là hắn là cái bộ mặt hung hận người và vỡ, lại không nghĩ đúng là cái bạch diện thư sinh bộ dáng. Hoa khí dư lộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chụp một phen Lục Hổ cái gáy, ngươi được giải chút tâm đi, cái này có thể làm được quản gia cũng sẽ không hoa khí. Huống chi vẫn là Tạ gia như vậy gia nghiệp đại quản gia. Quản gia kia hoa khí, còn có thể quản được ở người sao được chúng ta thôn trang dư trang đầu, chính là đại bá của ngươi liền rất hoa khí a. Lục Hổ ôm đầu bị khuất. Dư Lộc,